Bá Vương, chương 14:14, Xuân Sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách nơi ở của Vũ Hạo và Linh Vân không xa, đám người Hứa Cường sau khi thất bại bởi lần truy kích đầu tiên vội vàng truyền âm về gia tộc để cầu thêm chi viện. Lúc này đứng ở trên một vách núi có hơn 20 đạo bóng người. Đứng trên cùng là Hứa Cường, vẻ mặt vô cùng dữ tợn gằn giọng nói với đám người. Hai tên kia bị thương cũng không nhẹ. Lần này tìm được chúng ta phải băm chúng ra thành vạn đoạn để xả đi nỗi nhục nhã này. Bây giờ lập tức chia nhau ra đi tìm. Người nào tìm ra manh mối thì lập tức gửi tín hiệu. Không ai được phép bởi vì ham công mà liều lĩnh đối chọi. Bởi vì tên nam nhân kia chiến lực vô cùng khủng bố. Ngay cả là ta cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nhớ rõ hết chưa? Hứa Cường gằn giọng nói. Rõ, đám người lập tức hô to, giải tán, nói rồi lập tức 20 đạo thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Trong sơn động, từng tiếng rên rỉ của nữ nhân hòa vào đó là tiếng thở dốc của nam nhân. Một tay đã leo lên đỉnh núi hùng vĩ, cảm thụ đôi gò bông đào tròn trịa mềm mại, thô bạo xoa bóp thành muôn hình vạn trạng. Một tay khác đã tách nhẹ hai môi thịt ẩm ướt. Ngón trỏ bắt đầu tiến vào hang động tuyệt diệu thám hiểm. Linh Vân âm tinh trào ra như suối. Hai bộ vị mẫn cảm nhất thân thể đang bị xâm chiếm mang lại kích thích vô hạn. Nàng rất nhanh đã lên đến đỉnh. Vũ Hạo lấy ra bàn tay ướt nhẹp nơi cửa âm đạo. Tách ra đôi môi nhìn ngắm khuôn mặt đỏ hồng còn sót lại một tia dâm ý của nàng. Sướng không bảo bối, khẽ trêu chọc nàng. Vũ Hạo nở một nụ cười đắc ý, chụt chụt. Hai người ơi tiếp tục hôn nhau. Âm thanh nước bọ hòa lẫn đã vang lên. Vũ Hạo bắt đầu tiến công vào bên trong miệng. Cái lưỡi ân cần tách nhẹ hai cánh môi của nàng. Đảo quanh liếm láp răng ngọc như bắp. Lúc này mới cuốn lấy cái lưỡi trinh nguyên. Linh Vân chỉ cảm thấy toàn thân bay bổng. Cổ họng thỉnh thoảng rên nhẹ một tiếng. Thả lỏng toàn bộ thân thể mặc cho nam nhân ôm ấp. Nàng ngô nghê chúc chắc đáp lại cái lưỡi của cậu. Thỉnh thoảng răng ngọc va đập vào răng của cậu khiến nàng vừa thích thú vừa xấu hổ. Bảo bối, miệng nàng thật ngọt. Vũ Hạo liếm láp đôi môi hơi sưng đỏ của nàng. Mỉm cười nói, miệng chàng cũng vậy. Phu quân, nàng lý nhí đáp. Nghe nàng gọi mình phu quân, Vũ Hạo hạnh phúc cười phá lên. Nàng đã gọi ta một tiếng phu quân. Ta sẽ trân trọng nàng suốt đời này. Không để thê tử của mình chịu nữa điểm ủy khuất. Ôm vòng eo nàng, cảm nhận bộ ngực to tròn đè ép. Cậu chân thành thủ thỉ. Vâng, nàng ngoan ngoãn nhu thuận. Trong lòng chẳng biết vì sao. Không nghĩ tới vừa gặp người này đã luôn cảm thấy hắn rất thú vị. Cũng chỉ vì tính tò mò của thiếu nữ mà thôi. Bất chi bất giác nàng đã yêu người thanh niên trước mặt này mất rồi. Thầm nghĩ dù đời này hạnh phúc hay gian khổ cũng sẽ không bao giờ hối tiếc. Không dây dưa thêm nữa. Hôn lên đôi môi nàng thêm một cái. Tách chân nàng sang hai bên hông. Vũ Hạo tách rời hai mép thịt đỏ. Nhắm ngay u cốc kiều diễm ướt đẫm. Cọ nhẹ đầu khấc lên âm đạo nàng để bôi trơn. Dần dần bắt đầu tiến vào. Á, phu quân nhẹ nhàng một chút. Đau, âm thanh đau đớn xuất phát từ đôi môi thơm. Thân thể giai nhân run rẩy kịch liệt, hông chợt đẩy mạnh vào một cái lút cán. Tiểu Hạo Hạo đã phá tan lớp màng mỏng manh đó, màu máu đỏ thẫm chảy dài trên tấm nệm tạm bợ kia. Vũ Hạo toàn thân run rẩy, hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Bên trong nàng vừa chặt, khít, trơn mềm, ấm nóng, như muốn hút chặt hắn vậy. Có đau lắm không? Cậu cúi người ôm chặt nàng. Hôn lên đôi môi làm nàng dịu đi cơn đau lần đầu bị phá thân. Ôn nhu hỏi, đau, nhưng thiếp hạnh phúc lắm. Khẽ vươn ra cái lưỡi ngọt ngào đáp trả lại. Hai người nằm ôm nhau hồi lâu. Cảm nhận thân thể của nàng dưới thân đã bình ổn lại. Cậu tiếp tục chậm rãi tiến quân. A, thoải mái quá. Vũ Hạo không nhịn được rên gì. Côn thịt đã hoàn toàn chiếm hữu âm đạo mê người đó. Bạch bạch bạch bạch á, a, sướng quá, phu quân nhẹ một chút, định giết người à, bộ ngực sửa phập phồng lên xuống, hai mắt khép hờ, Đôi môi hé mở rên rỉ những âm thanh vô cùng kích thích. Linh Vân chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cảm giác sướng khoái lấp đầy não bộ của nàng. Nơi âm đạo co bóp liên tục như muốn ép dẹp côn thịt hùng dũng kia vậy. Bạch bạch bạch, âm tinh đã ướt đẫm thân dưới hai người. Có tiếng nước hòa lẫn trong lúc giao hợp càng khiến âm thanh trở nên kích thích. Dâm mị vô cùng. Vân Nhi, chúng ta đổi tư thế nhé. Lật sấp người Linh Vân lại. Nhấc mông nàng lên cao. Để lộ hai cái lỗ nhỏ hồng hào trông cực kỳ mê người. Ngắm nhìn khe âm đạo đang nở rộ. Vũ Hạo không nhịn được vươn lưỡi của mình ra quét một đường từ dưới lên trên. Hôn lên âm đạo hơi sưng lên của nàng. Á, nàng như bị điện giật. Toàn thân run rẩy, mở miệng hét lớn. Cảm giác khoái hoạt kỳ diệu nơi âm đạo mang lại khiến nàng như muốn phát điên lên. Cái lưỡi không xương kia đánh lên đánh xuống liên tục vào hạt ngọc kiều diễm nhạy cảm của nàng. Á, phu quân chết thiếp rồi. Hu hu, chỗ đó bẩn lắm đấy. Linh Vân miệng thơm mở lớn. Nàng sướng đến mức chảy nước mắt. Toàn thân nàng ngứa ngáy. Bên trong khe thịt lúc này trống rỗng. Bên ngoài lại bị ma sát bởi sự kích thích mãnh liệt kia. Làm nàng động tình đến cực hạn. Tiểu Hạo đừng trêu thiếp nữa, chàng mau cho vào đi. Động tình đến cực hạn, nàng mở giọng nũng nịu nói. Tuân lệnh lão bà đại nhân. Khẽ đẩy lên phía trước. Bên dưới dương vật cương cứng chui tọt vào âm đạo mê người kia chậm rãi cọ sát. Linh Vân rên rỉ. Để mặc nam nhân của mình lấp đầy hang sâu vốn đang trống rỗng của mình. Lần này hắn ra vào hết sức ôn nhu hôn đôi môi nàng. Hai chiếc lưỡi hòa quyện cùng nhau. Trao đổi nước bọt của đối phương. Dương vật nhẹ nhàng ra vào âm đạo. Từ tốn nhưng lại tràn ngập tình cảm. Mỗi một lần rút ra tiến vào. Thân thể hai người lại nhẹ nhàng run lên. Cảm giác tuyệt diệu hòa hợp về thể xác lẫn tinh thần khiến linh hồn cả hai thăng hoa. Sung sướng vô hạn, bảo bối, thích không? Tách ra đôi môi kiều diễm. Vũ Hạo nhìn nàng cười nói. Không thích, đau chết đi được. Liếc xéo hắn một cái, nàng hơi nhoẻn miệng cười. Ta làm mạnh hơn một chút nữa nhé. Làm sao mà cậu lại không hiểu ý nàng được cơ chứ? Con gái mà nói cái gì thì cứ đi ngược lại điều mà cô ấy nói là được. Cậu xoay người nàng nằm xuống. Bắt đầu gia tăng độ nhấp. Phu quân ơi, thiếp sướng, nàng rên rỉ nỉ non, tiếng của nàng vang vọng khắp nơi trong hang động, ta cũng sướng, ta yêu nàng, Dương Linh Vân ta yêu nàng chết mất, Vũ Hạo nhấp mạnh, côn thịt đâm sâu tử cung nàng, chạm đến nơi tận cùng, ta cũng yêu chàng nhiều lắm phu quân, thiếp biết chàng là người lòng mang thiên hạ. Dù sau này chàng có nạp thêm nhiều tỉ muội thì thiếp cũng sẽ chẳng oán trách. Chỉ cầu trong lòng chàng luôn luôn có thiếp thì thiếp cũng đã mãn nguyện rồi. Tuy đang trên cơn cao chiều nhưng nàng vẫn can đảm bày tỏ. Vũ Hạo cảm nhận được những lời nói của nàng là lời nói thật tâm từ sâu trong lòng của nàng, khẽ cảm động hắn thủ thỉ nói. Ta thật có phúc khi có một lão bà vừa xinh đẹp lại vừa rộng lượng như vậy. Nhưng ta cũng không phải là kẻ bạc tình. Một ngày nên duyên cả đời này cũng vậy, vĩnh viễn không chia lìa. Vũ Hạo ôn nhu nhìn nàng. Bên dưới vẫn không ngừng cày cấy vào sâu bên trong. Bạch bạch bạch, dương vật không ngần ngại cắm phập vào âm đạo. Dùng toàn lực nhấp mạnh. Sướng chết mất. Tư thế này sướng chết mất. Giết thiếp đi phu quân. Linh Vân liên tục thở dốc. Âm đạo siết chặt. Như muốn hút luôn thứ kia vào thân thể mình. Vũ Hạo cũng sướng đến mức sắp điên lên rồi. Cúi người nắn bóp bộ ngực sửa đang lắc lư theo từng nhịp đưa đẩy. Lão bà à, ta sắp ra rồi. Cậu cấp tốc chạy nước rút dập mạnh vào nơi tư mật của nàng như một chiếc máy khoan. Sau vài chục cú nhấp cuối cùng. Hai người rốt cuộc lên đỉnh. Vũ Hạo siết chặt bờ mông. Bắn thẳng toàn bộ tinh hoa nóng bỏng vào tận cùng bên trong nàng. Ta ra, thiếp cũng ra rồi, sướng quá hu hu, hai người cùng lúc rên rỉ. Linh Vân thỏa mãn nằm xuống, hai mắt khép hờ, mặc kệ để cho nam nhân vuốt ve cơ thể còn đang ửng hồng của mình hưởng thụ dư vị cao trào vừa rồi. Trái tim lại một lần cảm nhận được sự yêu thương của nam nhân của mình. Nàng chủ động hôn chụt vào môi hắn, nhắm mắt khẽ chìm sâu vào giấc ngủ. Vũ Hạo thì chưa lập tức đi ngủ mà khẽ ôm nàng. Nhẹ giọng yêu cầu hệ thống. Hệ thống lập tức cảm ngộ khai thiên kiếm phổ. Sử dụng tiêu hao điểm tích lũy để lĩnh ngộ ngay lập tức. Đinh, điểm tích lũy tiêu hao 20.000 điểm. Hệ thống bắt đầu quá trình cảm ngộ. Đinh, quá trình cảm ngộ kết thúc trong vòng 19:21. Đinh, quá trình cảm ngộ hoàn thành. Âm thanh của hệ thống liên tục vang lên trong đầu của Vũ Hạo. Ầm, Vũ Hạo cảm nhận trong đan điền của mình hầu như mở rộng ra thêm không ít, trực tiếp từ luyện khí tầng 7 đỉnh phong lên tới tầng 9 đỉnh phong. Vì nguy hiểm cận kề, Vũ Hạo không thể nào không lập tức tiêu hao điểm tích lũy để nhanh chóng cảm ngộ tịnh tiến tu vi. Khẽ nhìn giai nhân đang nằm cuộn người trong lồng ngực của mình, Vũ Hạo mỉm cười đầy ôn nhu. Khẽ ôm nàng thật chặt trong lòng. Rồi từ từ vận thôn thiên quyết lập tức thổ nạp ổn định căn cơ. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Em, LT3, cách chương.